Xin chào Trường An Phi 10, chương 9, thôi Đại Đô Đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng quân Huyền Sách do Cố Thái Tử Điện Hạ sáng lập, đúng là thần binh đệ nhất của Đại Thịnh. Nghe nhắc đến, người phục vụ đầy nhiệt tình, nhưng không khỏi cảm thán tiếc nuối. Thái Tử Điện Hạ lúc đó mới 11, 12 tuổi, đã xông pha xa trường, không sợ sinh tử, chẳng màng đến bản thân, mới rèn luyện nên một kỳ tài về binh pháp như vậy. Chỉ tiếc rằng, tiếng trà đổ vào chén vang lên, hơi nước bốc lên mờ ảo. Tuế Ninh nhìn làn khói mờ của trà, tiếp lời. Mười mấy năm trước, trong trận chiến với Bắc địch, dường như quân Huyền Sách cũng tham gia. Không biết kết quả thế nào, mười mấy năm trước, người phục vụ hồi tưởng một chút. Hắn ta còn trẻ, lúc đó chưa có trí nhớ nhiều, nhưng thấy nghe nhiều nên cũng đáp ngay. Công tử đang nói về trận chiến quan trọng do tướng quân Thường Khoát chỉ huy 12 năm trước sao? Đó là đại thắng, trận chiến đó đã đánh cho Bắc địch, vốn kiêu ngạo, phải quỳ gối cầu xin tha mạng, nội bộ chia rẽ, sau đó đã yên ổn suốt nhiều năm. Tuế Ninh khẽ mỉm cười, đại thắng, vậy thì tốt rồi, rất đáng giá. Nói đến trận chiến quan trọng đó, ngoài sự dũng cảm của quân Huyền Sách, còn phải nhờ công lớn của vị trưởng công chúa của triều đình Đại Thịnh, người đã quyết định hòa thân với Bắc địch. Người phục vụ cảm thán, trước khi cuộc chiến diễn ra, trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Tiểu nhị, thêm nước. Có khách lớn tiếng thúc giục. Đến ngay, đến ngay. Người phục vụ ôm khay trà vội vàng rời đi. Tuế Ninh ngồi lại, tay nâng chén trà. Những lời người phục vụ chưa kịp nói hết, nàng có lẽ rõ hơn ai hết. Chỉ là không ngờ rằng thoáng chốc đã 12 năm trôi qua. Nàng lại nhìn ra ngoài con phố dài. Đội quân Huyền Sách vừa rồi rõ ràng là trinh sát mở đường, và lá cờ quân sự buộc dài lụa đỏ, biểu tượng của đại thắng. Họ vừa thắng trận và chuẩn bị hồi chiều, đi qua Hợp Châu, xuôi theo đường Sơn Nam Tây Đảo, chắc hẳn là chiến sự ở phía Nam. Miền Nam luôn không ổn định, chiến sự lớn nhỏ xảy ra liên tục. Nhưng chiến thắng luôn là tin vui. Tuế Ninh ngửa cổ uống trà, nhìn ra phố dài tấp nập người qua lại, trong ánh mắt dần hiện lên sự tò mò. Làm sao mà không tò mò chứ? 12 năm trôi qua, đủ để xảy ra biết bao điều mới mẻ mà nàng không ngờ tới. Ví dụ, điều mà nàng hiện tò mò nhất là, không biết bây giờ vị thượng tướng quân thống lĩnh quân Huyền Sách là ai. Nàng gọi thêm hai đĩa điểm tâm, khi người phục vụ mang đến, nàng thuận tiện hỏi một câu. Tất nhiên là Đại Đô Đốc Thôi Cảnh, đối diện ánh mắt của người phục vụ mang ý, sao cô lại không biết điều này. Tuế Ninh liền hiểu rõ, hóa ra Thôi Cảnh này rất nổi tiếng, uy danh vang xa. Nhưng Thôi Cảnh, Tuế Hình thầm nhẩm lại cái tên này trong lòng, cảm thấy như đã nghe ở đâu đó, nhưng không có ấn tượng rõ ràng. Nhưng đã mang họ thôi, sao lại dễ dàng chọn con đường binh nghiệp? Nàng không khỏi hỏi, vị Thôi Đại Đô Đốc này năm nay bao nhiêu tuổi? Người phục vụ đáp, chỉ 22 tuổi, còn rất trẻ. Và Thôi Đại Đô Đốc xuất thân từ gia tộc Thôi ở Thanh Hà, gia tộc danh giá, và ngài là trưởng tôn của dòng chính. Tuế Ninh cảm thấy khá kỳ lạ, 22 tuổi, lúc nàng qua đời, vị Thôi Cảnh này mới chỉ 10 tuổi mà thôi. Nàng lại rất ít khi ở kinh thành, chưa từng nghe đến người này, cũng là điều bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng họ Thôi ở Thanh Hà đứng đầu trong các thế gia sĩ tộc, rất tự cao. Trong gia tộc mặc dù nhiều người giữ chức vụ cao trong triều, nhưng chỉ đảm nhận các chức vụ văn thư. Thậm chí, ngay cả Thôi Cử, người được triều đình mời làm tể tướng, cũng không mảy may quan tâm, vậy sao lại để cháu đích tôn của mình đi theo binh nghiệp, phục vụ triều đình? Chẳng lẽ chỉ trong 12 năm ngắn ngủi, gia tộc Thôi lại suy tàn đến mức này? Nhưng đối với những sĩ tộc, dù có suy tàn tạm thời, chắc chắn họ vẫn giữ được phong thái của mình. Việc Thôi Cảnh thống lĩnh quân Huyền Sách thật sự khiến người ta khó hiểu. Trận chiến lần này với Nam Man do Đại Đô Đốc Thôi và tướng quân Thường lãnh đạo đã kéo dài gần 2 năm, giờ đây cuối cùng họ đã chiến thắng và hồi chiều. Người phục vụ nói, vẻ mặt đầy phấn khích, đoàn quân Khải Hoàn có thể sẽ đi qua Hợp Châu của chúng ta, mấy ngày nữa chắc hẳn có thể nhìn thấy phong thái của Thôi Đại Đô Đốc. Đại Thường cũng nằm trong đoàn quân hồi chiều lần này sao? Tuế Ninh liền cảm thấy một chút mong đợi, đã rất lâu nàng không gặp Đại Thường. Không chỉ là 12 năm thoáng qua này, mà ngay cả trước đó, nàng cũng đã lâu không gặp lại Đại Thường và mọi người. Cảm giác mong đợi sắp gặp lại người quen cũ khiến nàng hỏi ra câu hỏi mà nàng khao khát biết, nhưng lại có chút muốn né tránh. Hiện tại người chị vì Đại Thịnh là vị bệ hạ nào? Lời vừa dứt, người phục vụ đang cười nói lúc nãy lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Bị coi như một kẻ ngốc, Tuế Ninh chẳng hề ngạc nhiên. Không sao cả, dù gì ngày mai nàng cũng không quay lại đây nữa. Tất nhiên là Thánh, người phục vụ nhắc đến một niên hiệu mà Tuế Ninh chưa từng nghe đến. Nếu chưa từng nghe qua, thì chắc chắn không phải là Lý Bình của 12 năm trước rồi. Vậy là ai? Tuế Ninh hỏi tiếp. Hoàng hậu Minh Thị, tất nhiên rồi, người phục vụ hạ thấp giọng. Nhưng hiện tại Thánh Nhân chỉ nhiếp chính thôi. Chờ Thái tử Điện Hạ đủ tuổi trị chính, chắc chắn sẽ. Thế nhưng, đây là những chuyện hắn ta không nên bàn luận, nên mới nói nửa chừng liền kiếm cớ đi làm việc khác. Tuế Ninh cúi mắt, trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ trầm tư khó đoán. Hoàng đế thánh sách, quả nhiên, Minh Thị, cuối cùng bà ta cũng đã đạt được ý nguyện, trở thành chủ nhân của Giang Sơn Đại Thịnh. Sau khi uống xong một chén trà, tâm trạng của nàng dần lắng xuống. Tin tức ở trà quán luôn rất đa dạng và phong phú, nàng lặng lẽ nghe ngóng, đến khi trời sẩm tối mới đặt tiền trà xuống và rời đi. Công tử, trời tối rồi, ngài có đói không? Cậu bé đi theo phía sau nàng hỏi, lúc nãy nghe họ nói ở phía trước có một tiệm bán gà nướng. Không đi, Tuế Ninh đáp, có chỗ không cần tốn tiền. Cậu bé nhanh chóng hiểu ra. Đúng rồi, đồ ăn ở biệt viện không chỉ có nhiều thịt mà còn không lấy tiền của cô nương. Vậy, chẳng lẽ đó là lý do cô nương đồng ý ở tạm nơi đó sao? Lúc này, nhìn bóng dáng phía trước, cậu bé chợt tỉnh ngộ. Người có tên không? Tuế Ninh hỏi bâng quơ. Cậu bé suy nghĩ một lúc, cúi đầu lắc đầu. Có tên, nhưng cậu không muốn nhắc đến. Xin công tử đặt cho tôi một cái tên. C.N.S. Giọng nói đầy hy vọng. Tuế Ninh khẽ quay đầu nhìn cậu bé. Trong ánh chiều tà, đôi mắt tròn xoe, trong veo của cậu bé khoảng 11, 12 tuổi, cùng hàng mi dày cong vút khiến nàng bất chợt nhớ đến một thiếu niên từng rất thân thiết, gắn bó với nàng từ lúc mới sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực nàng chịu nặng, kéo theo một cảm giác đau âm ỉ. Tuế Ninh quay đầu nhìn về phía trước. Một lát sau, nàng nói, gọi ngươi là A Chiết. Ồ, ra ngoài rồi à? Vâng, thuộc hạ không có lý do ngăn cản, nên cho người bí mật theo dõi và chăm sóc. Trường Cát đang báo cáo lại với Ngụy Thúc Dịch vừa trở về. Dùng xong bữa trưa, cô nương ra ngoài, đến giờ dùng bữa tối thì quay lại, thời gian rất chuẩn xác. Ngụy Thúc Dịch, ồ, một tiếng. Sao nghe có vẻ như nàng ta đang xem biệt viện của ta như nhà ăn vậy? Cũng không phải là không có khả năng đó. Trường Cát nghi ngờ một cách hợp lý. Người hầu nữ nói rằng, cô nương họ Thường này đặc biệt thích ăn thịt, ăn không thua kém gì nam giới. Đối với người dân bình thường, một tháng ăn một bữa thịt là chuyện thường thấy. Những gia đình nghèo khó hơn thì phải đợi đến dịp lễ Tết mới được ăn thịt. Cô nương nhà họ Thường bị bắt cóc bên ngoài, chắc chắn đã thèm thịt từ lâu. Tám phần là nhìn chúng việc nhà công tử nhân hậu, giàu có nhiều thịt. Nghĩ đến đây, Trường Cát có chút cảm xúc lẫn lộn. Người muốn tiếp cận công tử nhà mình thì rất nhiều, nhưng mà muốn nhắm vào thịt của công tử. Lần đầu tôi thấy đấy, chẳng biết nên cảm thấy an ủi hay buồn cười nữa. Ngụy Thúc Dịch khép lại một tờ công văn, mỉm cười nói. Cũng tốt thôi, trước khi về kinh hãy vỗ béo nàng một chút, khi gặp lại Dụ Công và Thường Tướng Quân. Ta còn có thể nhân đó mà đòi thêm ân tình. Nói gì thì nói, có lẽ Thường Tướng Quân và Thôi Cảnh cũng sẽ hành quân đến đây. Hừm, phải cố cho ăn thêm nhiều nữa, thời gian của ta không còn nhiều rồi. Trường Cát giật giật khóe miệng, nói thế thì, tình thế có vẻ cũng khẩn cấp đấy. Nghĩ đến việc hôm nay con trai của Triệu Phủ, kẻ béo u khóc lóc thừa nhận bị ai đó lừa gạt và chế giễu. Còn kể khổ rằng đôi vợ chồng nhà Chu trong làng bị đánh gần chết không phải là do hắn ta làm. Ngụy Thúc Dịch liền hỏi. Thường cô nương đó có đề cập muốn gặp ta không? Nhắc đến chuyện này, Trường Cát liền đứng thẳng lưng. Thuộc hạ không cho nàng cơ hội đề cập đến chuyện đó. Đã nói rõ công tử bận rộn công việc, không có mặt ở biệt viện và cũng không cần phải cảm ơn công tử. Công tử yên tâm, thuộc hạ đã dập tắt hết mọi rắc rối từ trong trứng nước. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhìn hắn. Người đúng là biết lo chuyện bao đồng đấy. Cách chương.